Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 65, bảy phách giới tình thế. Hạ Dực là ai? Cái kia Hạ gia hậu bối sao? Không giống với Tống Từ. Tiêu Giao Vương đối với Hạ Dực danh tự này tương đối xa lạ. Không, là Hạ gia tổ tiên. Tống Từ phía sau hiện lên đục tường trộm sạch hư ảnh. Đưa tay chỉ nói, là vị này, hắn khai sáng thánh hồn rất nhiều. Người nhất định gặp nhiều lần, tỉ như man thiên quá hải, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Ăn không nói có, cận thủy lâu đài, nằm băng cầu cá chép, liệt mấy. Tống Từ thuận miệng nói ra hơn 10 loại thông thường thánh hồn tên. Tiêu Giao Vương biểu hiện cũng thuận theo càng ngày càng kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Ở thất phách giới chinh chiến các vương giả một thân thánh hồn đại thể đều là cấp cao nắm giữ. Hư ảnh triệu hoán nhiều lắm, nhìn ra cũng nhiều. Tự nhiên có người sẽ phát hiện một bóng người xa lạ thường thường xuất hiện ở những này thánh hồn. Hư ảnh bên trong, tần suất cực cao, không người biết trong lòng hiếu kỳ. Người biết nhưng nói năng thận trọng. Tiêu Giao Vương đại thể từ mọi người phản ứng bên trong biết người này cùng Ngụy Tứ gia rất có ngọn nguồn, mà Ngụy Tứ gia có 4 tên đỉnh cao vương giả, thực lực đều mạnh hơn hắn. Hắn liền không lắm miệng đi hỏi. Lúc này hắn rốt cục đối đầu hào. Hắn là Hạ gia cái nào đệ nhất tổ tiên? Tống Từ nói, Hạ Dực tổ tiên chính là Nhân Vương em ruột. Dựa theo bối phận đến tính, không, tính không rõ, từ ta Tống gia để tính, hắn so với ta lớn tuổi 19 đại, tuổi tác nên ở 900 tuổi khoảng chừng. Tiêu Giao Vương hít một hơi thật sâu, người bình thường nghe được chuyện như vậy, phản ứng cơ bản là làm sao có khả năng, vương giả tuổi thọ cũng có điều 400, hắn dựa vào cái gì hoạt 900 năm? Nhưng là một tên tiếp cận đỉnh cao vương giả chân vương. Tiêu Giao Vương bất kể là tâm thái vẫn là kiến thức cũng khác nhau với người bình thường. Lập tức hỏi, là một loại nào đó cực kỳ đặc thù thánh hồn chứ? Tống Từ gật đầu, đại khái, còn có một việc, năm đó đại ngụy thái tổ thời niên thiếu đi nhầm vào Tẩm Lăng chính là thuộc về hắn. Đại ngụy thái tổ được cũng chính là truyền thừa của hắn. Hiện nay, Đại Ngụy Thái Tổ cũng tương tự thức tỉnh, Tào Tháo, lần này Tiêu Giao Vương rộng mở biến sắc, một bộ thấy quỷ dáng dấp hắn rốt cục cảm nhận được Tống Từ lúc trước tâm tình. Khàn khàn nói, lại có việc này, Tống Từ thở dài một tiếng, ta gọi Thánh Hư ảnh tận mắt nhìn thấy, nhưng so với Hạ Dực tổ tiên thức tỉnh, Đại Ngụy Thái Tổ thức tỉnh đối với trừ Đại Ngụy ở ngoài 6 quốc khả năng là một việc xấu. Đối với chúng ta bây giờ tình thế tới nói nhưng là một chuyện tốt. Tiêu Giao Vương ngẫm lại cái kia, giết bất tận vong linh, cùng vô địch vong linh chi chủ, sắc mặt sơ lược chuyển, sầu lo gật đầu một cái, liền nghe Tống Từ lại nói, mà Hạ Dực tổ tiên thức tỉnh. Đối với một ít người một số gia tộc nhưng là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Hạ Dực tổ tiên, tử vong, cũng không phải là xuất từ yêu tộc, mà là xuất từ nhân tộc. Tiêu Giao Vương hơi ngưng lại, Ngụy Tứ gia, không ngừng, Tống Từ nói, quỹ đạo xe ngựa, là Hạ Dực tổ tiên sáng tạo. Quỹ đạo xe ngựa, cái kia 10 nhà, không, còn lại 8 nhà. Tiêu Giao Vương cuối cùng đã rõ ràng rồi, người biết chuyện đều đối với Hạ Dực nói năng thận trọng. Nguyên nhân, quỹ đạo xe ngựa bát đại gia tộc, có thể cơ bản đều có đỉnh cao vương giả tồn tại. Hầu như chiếm cứ thất phách giới đỉnh cao vương giả số lượng 1/4. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt khó coi hạ xuống. Bây giờ tình thế đã cực kỳ ác liệt. Nếu là lại bị cái kia 8 người nhà sau khi biết viện cháy, e sợ sẽ càng không tâm tình ứng đối vong linh, mà một lòng chỉ muốn xác định trở về thánh hồn đại lục tinh lộ. Thật sự, ra đại sự, Tiêu Giao Vương trầm trọng nói, rửa oan, Người trước tiên ổn định hắn. Ta đi thông báo Triệu Vương đại nhân. Tống Từ hơi ngăn lại, lắc đầu nói, Thánh Hồn đại lục cùng Thánh Phách đại lục khoảng cách đâu chỉ 10 triệu dặm. Vương giả hư không vượt qua, đều cần 2 tháng mới có thể qua lại. Hô hoán ta ý thức qua đi, tự nhiên cũng cần cực kỳ khủng bố Thánh Hồn lực lượng. Mà thôi này suy đoán, trước mặt Thánh Hồn đại lục trừ vị kia coi như hắn nửa cái đệ tử Ngụy Thái Tổ. Tuyệt không có ai là đối thủ của hắn. Hắn cùng Ngụy Thái Tổ ở chung lại khá là hài hòa. Như muốn làm cái gì, nghĩ đến ở gọi thánh ta trước đã làm. Ta hiện nay chỉ biết là Triệu Thác mưu đoạt Hạ gia truyền thừa. Đã bị Hạ Dực tổ tiên đánh giết. Kế vị chính là nhị điện Hạ Triệu Du. Ngay cả cái khác, chờ ta hỏi một chút, rồi quyết định gọi về mấy người đi. Phong gia, Thân gia, Nhâm gia, ta không nhúc nhích, chỉ là đem quỹ đạo xe ngựa thu vào muốn trở về. Doãn gia 6 sao trở lên tu sĩ bị ta toàn bộ tru diệt. Gia tộc đánh tan, Ngụy Tứ gia gia chủ từng vây công ta, cũng toàn bộ bỏ mình. Gia tộc đồng dạng bị đánh tan, những người khác chỉ cần không tới tìm ta trả thù, ta cũng lười đối phó một ít không phải vương giả tiểu bối. Hạ Dực nói, mặt khác ta đã vì là Hạ gia chính danh, những kia lừa đời lấy tiếng hạc người, thế nhân tự nhiên cũng biết mặt mũi thật của bọn họ. Chỉ là như vậy sao? Tống Từ chậm rãi thở phào một cái, này so với hắn xấu nhất phòng trừng muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng này 8 nhà các vương giả e sợ cũng rất khó tiếp thu. Có thể ai có thể nói cái gì đó? Đây là một hồi ứng ở 800 năm sau báo ứng a. Hạ Dực hỏi, thất phách giới đây, thất phách giới tình thế thế nào? Tống Từ thu lại nỗi lòng. Không ổn, một năm qua chúng ta chết trận hơn 10 vị đồng bạn. Chịu đến hồn thương còn chưa khỏi hẳn vương giả càng có mấy chục. Tào Tháo hơi nheo mắt lại, Hạ Dực thì lại tiếp tục hỏi, vong linh chi chủ thực lực làm sao? Cực kỳ khủng bố, tuy rằng nó phần lớn thời gian thần trí mơ hồ, nhưng ngay cả như vậy, coi như là Triệu Vương, một chọi một tình huống, cũng rất khó ở nó trong tay sống quá một phút. Tống Từ nói, Hạ Dực đương nhiên biết Triệu Vương, đó là một cái như sấm bên tai tên Lý Nguyên Bá. Ở các loại lịch sử diễn nghĩa bên trong, Lý Nguyên Bá trình độ nào đó lên thậm chí bị gọi là không thua với bá vương hạng vũ tồn tại. Có điều ở Thánh Hồn đại lục lên hắn không mạnh như vậy. Đại thể có thể loại suy với Lữ Bố chiến thần Thánh Hồn không có 7 sao thời điểm. So với Tào Tháo càng mạnh hơn. Hắn sống không qua một phút. Tào Tháo tự nhiên cũng sống không qua một phút. Mà hiện tại Hạ Dực khả năng có thể chống đỡ cái vài giây. Thậm chí sẽ bị thuấn sát. Chung quy là vẫn sống nhanh 900 năm player a. Như vậy cường sao? Còn có một vấn đề. Đỉnh cao vương giả cùng nó quyết đấu. Có thể nói là tìm tòi nghiên cứu thứ 8 cảnh huyền bí. Tân vương cùng chân vương vì sao cũng toàn bộ đi tới thất phách giới. Chỉ là vì thủ hộ út phách giới nhân tộc. Theo ta được biết. Thất phách giới nhân chủng cùng chúng ta không hề cùng. Hạ Dực lại hỏi, đây là một không tính bí mật bí mật. Tống Từ trầm trọng nói, theo đỉnh cao các vương giả quan sát, thất phách giới đang lấy một loại khá là chậm chậm tốc độ hướng về Thánh Hồn đại lục tới gần. Cứ theo đà này, khả năng 100 năm, 200 năm, cũng khả năng 500 năm, 1000 năm, luôn có một ngày. Hai giới sẽ gần trong gang tấc, dung hợp lẫn nhau, dung hợp, tại sao không phải đụng vào nhau nổ tung? Hạ Dực nói, Tống Từ sửng sốt một chút, cay đắng cười, không ai dám hướng về nơi đó nghĩ, hoặc là nói không muốn nghĩ. Việc này năm đó cô cũng có phát hiện, chỉ là quan sát thời gian quá ngắn, không cách nào xác định. Tào Tháo chen lời nói, bây giờ dĩ nhiên xác định. Tống Từ khẳng định nói, vì lẽ đó ta chờ không được không đi, vong linh tai họa muốn so với yêu tộc tăng thêm sự kinh khủng gấp 10 lần. Nếu chúng ta mặc kệ không để ý, các đời trước vì là thánh hồn đại lục tranh thủ hòa bình, sớm muộn cũng có một ngày sẽ ở trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân khác, cho dù nhân chủng không giống, thất phách giới lên sinh tồn cũng là loài người. Hơn 200 năm đến, chúng ta thánh hồn đại lục vương giả cùng thất phách giới bản thổ nam nữ cũng có bao nhiêu kết hợp. Sinh hạ dòng dõi, đã không tốt phân cách. Ồ đúng, ta nhớ được các ngươi đại ngụy thì có một cái cô gái như thế. Hạ Dực như nhớ tới đến cái gì, quay đầu đối với Tào Tháo nói. Tào Tháo vẫn đúng là không rõ ràng, chỉ là gật gật đầu, biểu thị sau đó sẽ lưu ý một hồi, nhìn thất phách giới nhân tộc huyết mạch có khác biệt gì. Ích kỷ loại này bản tính ẩn sâu ở đáy lòng của mỗi người. Hạ Dược bỗng nhiên lại nói, vì là mấy trăm năm sau hậu nhân chinh chiến dị giới, không phải mỗi một vị vương giả đều có loại này kính dâng tinh thần. Vì lẽ đó tân vương vào thất phách giới không phải tự giác mà là mệnh lệnh. Nếu như các ngươi chiếm ưu thế cũng còn tốt, nhưng hiện tại các ngươi là thế yếu. E sợ, tổ tiên một lời bên trong, Tống Từ thở dài nói, giữa chúng ta từ lâu sản sinh tranh chấp, có một phần vương giả cho là chúng ta nên từ bỏ thất phách giới. Làm hết sức khu vực thất phách giới nhân tộc đi tới thánh hồn đại lục. Nghỉ ngơi lấy sức, chờ trăm năm hoặc mấy trăm năm sau, thất phách giới tới gần, làm tiếp chinh phạt. Nói tới chỗ này, hắn bỗng đứng lên, đối với Hạ Dược tầng tầng khom người. Hạ Dược tổ tiên, ta biết Ngụy Tứ gia, thậm chí bao gồm ta Tống gia đều xin lỗi ngài Hạ gia. Nhưng Tống Từ khẩn cầu tổ tiên xem ở lắm tai nạn nhân tộc mức, làm hết sức lấy vững vàng thủ đoạn báo thù. Trước mắt thất phách giới, không thể mất đi quỹ đạo chi tật tám nhà vương giả trợ lực. Người này không đạo lý chứ? Hạ Dược lắc đầu cười. Mười nhà cướp ta quỹ đạo chi tật thời điểm yêu tộc tư thế khủng bố. Bọn họ nhưng không sợ khiến loài người thất vọng, không sợ nhường Hạ gia thất vọng. Hiện tại đây, ta thức tỉnh báo thù, nhưng phải lo lắng bọn họ bỏ gánh không làm. Dựa vào cái gì, bằng bọn họ nhiều người? Tống Từ hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ vẻ mặt, cúi đầu không nói. Hạ Dược biết hắn không phải cố ý kéo nghiêng giá, mà là thật sự tâm là nhân tộc, không làm khó dễ hắn. Vẫn là câu nói kia, ta đối với tám nhà xử trí đã kết thúc. Bọn họ phần lớn tộc nhân đều rất tốt mà sinh tồn ở thánh hồn đại lục góc tối. Chỉ là danh tiếng không tốt lắm, nhưng này là nên được. Hạ Dược nói, đón lấy ta sẽ không lại chủ động châm đối với bất kỳ người nào. Nhưng nếu như bọn họ nghĩ hướng về ta ra tay, cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Thất phách giới tám nhà đỉnh cao vương giả cũng như thế. Ta chờ bọn hắn từ thất phách giới trở về. Ta biết ta sớm muộn muốn cùng bọn họ giao thủ một hồi. Ngươi có thể đem ta những câu nói này còn nguyên thuật lại cho bọn họ. Tống Từ, Triệu Vương đến rồi, còn có Cao gia đỉnh cao vương giả cũng tới. Hạ Dược ngẩn ra, ngươi trước tiên thuật lại đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.